Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhỏ mở nắp. Hà Văn Hạo sửng sốt. Đây là gì vậy? Đây là kem che khuyết điểm. Hà Văn Hạo không để ý cô ta, nhưng có chút không kiên nhẫn. Có thể sao? Cẩn Nhu mỉm cười từ túi sách của mình lấy ra hộp phấn hồng và cây son môi màu đỏ pha trộn với nhau. Bước lại trước mặt Hàn Văn Hạo, nhẹ nhàng đặt trước ngực hắn. Ngẩng đầu lên, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ sưng trên môi hắn. Lúc ngón tay cô ta di chuyển trên bờ môi hấp dẫn của hắn, vẻ mặt cô ta ửng đỏ, ánh mắt rối loạn chớp một cái, hơi thở có chút dồn dập. Hà Văn Hạo không lên tiếng, ngửi thấy mùi thơm trong cơ thể cô ta rất quen thuộc. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn hai tròng mắt đầy nhu tình của Cẩn Nhu, giống như cánh hoa anh đào, hàm răng trắng tinh ẩn hiện vô cùng gợi cảm. Cẩn Nhu lấy ngón tay quệt nhẹ một ít kem, sau đó bước đến trước mặt Hàn Văn Hạo, tay nhẹ đặt lên vai hắn, vươn ra ngón trỏ. Rốt cuộc là ai cắn, sao nhẫn tâm thế này? Cố sức cắn, dường như là có chút hận anh đấy. Hà Văn Hạo lập tức nhớ tới Hạ Tuyết. Hắn lạnh lùng xoay người nhìn Cẩn Nhu, ánh mắt bén nhọn làm người ta không thể nắm bắt. Nhưng từ nét mặt hắn có chút không vui, không phải người đàn bà nào cũng chạm đến. Cẩn Nhu chớp đôi mắt, hé miệng cười. Anh nhìn tôi làm gì chứ? Khóe môi đã tốt rồi đấy, anh chờ chút đi. Cẩn Nhu mỉm cười thu tay, nhìn kem dính trên ngón tay trỏ của mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Anh có khăn không? Tay của tôi bị bẩn. Hà Văn Hạo nhìn bộ dáng cô ta, chậm rãi vươn tay nắm cằm cô ta, sợ lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nhìn chòng chọc. Cẩn Nhu cũng căng thẳng, ánh mắt mê ly nhìn hắn. Hà Văn Hạo nhìn cô thật lâu, cuối cùng buông cằm cô ra, sau đó một tay nắm chặt cánh tay cô ta, đẩy cô ta về sau hai bước. Cảm ơn. Hà Văn Hạo nghĩ nghĩ, lột chiếc khăn quấn trên cổ áo của mình đưa cho Cẩn Nhu. Cảm ơn anh. Cẩn Nhu mỉm cười nói xong, cầm lấy chiếc khăn trắng mở ra, lau nhẹ ngón tay, đưa khăn trả lại cho hắn. Lau xong rồi trả lại cho anh. Ném đi. Hà Văn Hạo lại lùng nói như vậy. Hà vừa nói xong liếc mắt nhìn mặt mình phản chiếu trong cột đèn kim loại, có chút hài lòng, xoay người rời khỏi. Cẩn Nhu dựa vào cột điện kim loại, nhìn hắn đột nhiên cười. Cẩn Nhu chân thành mỉm cười nói với Hàn Văn Hạo. Tôi đối với anh lúc nào cũng vô cùng cảm kích. Anh cứu tôi từ trong hố lửa. Cho tới bây giờ người nhà họ Hậu cũng không có đi tìm tôi. Anh giúp tôi rất nhiều. Dưới sự bảo vệ của anh tôi sống rất tốt. Hạ Tuyết còn đang do dự. Hà Văn Vũ ngạc nhiên hỏi Hạ Tuyết. Cô vẫn do dự cái gì? Hà Văn Vũ căng thẳng nhìn Hạ Tuyết. Tôi mời anh nhảy được chứ? Được. Hà Văn Vũ nở nụ cười chờ ý kiến của Daniel. Daniel đành gật đầu. Ok. Hà Văn Vũ đột nhiên cầm đóa hoa hồng đưa tới trước mặt Hạ Tuyết. Công chúa của tôi, mời tôi nhảy một bản. Đến đây đi. Hà Văn Vũ dắt Hạ Tuyết kéo cô đến giữa sàn nhảy, sau đó vui vẻ khiêu vũ. Hắn vừa di chuyển vừa nhìn Hạ Tuyết cười hỏi. Lần này cô được đề cử ảnh hậu giải Kim Mã, đã chuẩn bị tốt tâm lý chưa? Ừ, tôi biết. Thật ra trước khi về nước, vừa khéo tôi đã bàn kịch bản Trà Hoa Nữ Trung Quốc với đạo diễn Phó Thiên Minh, nhưng vẫn còn tranh cãi giữa hai nam chính. Hà Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Vũ. Bài diễn này tôi phải để bán uy đấy. Hàn Văn Vũ nhắc nhở cô. Mặc kệ cô có được giải thưởng hay không, cô phải nhớ kỹ, đây là phần thưởng ngoài ý muốn. Có rất nhiều người vì muốn đoạt giải thưởng một lần đã để bản thân mình bị nhiều áp lực. Khi chọn kịch bản để diễn xuất, nảy sinh trở ngại nhiều lắm. Nếu như cô thực lòng đi theo nghiệp diễn xuất, cô nhất định phải nghiêm túc với chính mình. Bởi vì kinh nghiệm diễn xuất của cô chưa nhiều, rất nhiều kiến thức học trong trường cũng không quan trọng bằng kinh nghiệm thực tế. Chủ yếu là đừng để cho con đường diễn xuất của mình ngày càng thu hẹp, nên tiếp xúc với nhiều đạo diễn khác nhau. Mỗi đạo diễn đều có quan điểm khác nhau, góc độ đòi hỏi khác nhau. Cô càng như thế học được nhiều hơn. Hạ Tuyết vừa nhảy vừa cười. Tôi không nghĩ quá nhiều như thế, dù sao tôi ở Pháp rất tốt. Hạ Văn Vũ nghe xong ngạc nhiên mừng rỡ. Phó Thiên Minh à? Tác phẩm của ông ta vô cùng độc đáo. Hơn nữa cảm giác hình ảnh mạnh mẽ, khác hẳn với Tôn đạo diễn. Tôn đạo diễn đòi hỏi kinh nghiệm diễn xuất, nhưng phó đạo diễn chú trọng diễn xuất nội tâm thông qua một số hình ảnh để lột tả. Ông ta luôn tin rằng ngôn ngữ là biểu hiện của phần mộ, cho nên ông ta tự xây dựng cho mình phong cách riêng. Bởi vì quá tuyệt đối đưa tới sự bất mãn của rất nhiều người. Lần trước cũng vì quan điểm khác nhau, Tôn đạo diễn đã ầm ĩ với ông ta một trận. Nhưng dù nói thế nào, đây là một đạo diễn giỏi, rất có ích cho sự trưởng thành của cô. Hà Tuyết kinh ngạc hỏi. Tôn đạo diễn và phó đạo diễn bất hòa, vậy tôi đóng vai chính trong tác phẩm của ông ta không tốt lắm. Hà Văn Vũ mỉm cười nói. Chúng ta chỉ nói chuyện không nói người, Tôn đạo diễn chắc chắn không để ý việc này. Hà Văn Vũ kéo Hà Tuyết trở lại sofa, cao giọng kêu. Nửa thân trần á? Tại sao nửa thân trần? Hắn vừa nói xong, Hà Văn Kiệt và Hàn Văn Hạo đang đi tới. Daniel giật mình nhìn Hạ Tuyết. What? Hạ Tuyết nhìn Hà Văn Vũ cười nói. Anh làm gì thế? Kinh hoàng như thế. Loại chuyện này đâu phải anh chưa gặp. Nhưng mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net